Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Lang Thôn Hạ Nhẫn. Ngày thứ hai chính là trận đầu kiểm tra ngày. Dậy rất sớm, các luân hồi giả chạy tới trường thi lúc này mới phát hiện đến người so với trong nguyên tác muốn nhiều hơn. Trận đầu kiểm tra cầu thang trong phòng học, trực tiếp ngồi đầy nhóc. 3 người một tổ, 9 người một loạt. Ở đây chàng cầu thang trong phòng học đầy đủ ngồi 10 xếp. Nói cách khác, trừ bỏ trong nguyên chứ Konoha 12 tiểu cường, âm nhẫn thôn 3 người chúng, Yakushi Kabuto thêm 2 gián điệp bên ngoài. Còn lại 72 người cũng không biết có bao nhiêu có tên hạng người vô danh. Cho tới luân hồi giả hạ nhẫn số lượng đã ở nhẫn giới bảo hộ hiệp hội nắm trong bàn tay. Tổng cộng 21 người, 7 nhóm tiểu đội, đến từ vũ nhẫn, thảo nhẫn, âm nhẫn các một, còn lại 4 tổ tiểu đội đến từ vân nhẫn, nham nhẫn, vụ nhẫn cùng xa nhẫn. Bọn họ nhỏ giọng vô tức gia nhập những quốc gia này trong đội ngũ, sau đó trở thành những quốc gia này ninja. Sự thật này cùng kết quả để những người khác 4 các Kage cực kỳ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Bản dùng bài này hệ thống theo dõi chính là lang nhẫn thôn đi đầu trải ra. Sau đó Konohagakurei cùng vào, nó thôn của hắn đều không có trải ra. Thế nhưng ở hiện tại tình huống như vậy sao? Muốn phân biệt ra được đám này luân hồi giả lời nói, không phải bộ này hệ thống không thể. Sau đó là đám này các hạ nhẫn mang đội thượng nhẫn, 7 người cũng toàn bộ đều là luân hồi giả. Bọn họ đám người này tiến vào Konoha sau liền bắt đầu cùng Konoha các thượng nhẫn bắt đầu lập quan hệ tán gẫu lên. Nếu như là chưa phát hiện bọn họ trước, Konoha các thượng nhẫn đối với bọn hắn lập quan hệ là không hề thấy quái lạ. Bởi vì theo một đời mới Kage thượng vị sau, mấy cái làng ở giữa quan hệ sớm sẽ không có trước như vậy cứng ngắc. Ở trong đại học bồi dưỡng được đến cảm tình càng làm cho mọi người có thể dứt bỏ địa vực cùng làng ở giữa thành kiến đến trao đổi lẫn nhau. Chỉ có điều này cũng không bao gồm những luân hồi giả này. Ở lúc đầu giao lưu sau, biết rồi chân tướng các thượng nhẫn rất nhanh thẹn quá thành giận. Chỉ có điều vì trong thôn kế hoạch, bọn họ hay là muốn cùng bọn họ chậm rãi giao lưu, dẫn dắt bọn họ. Chỉ có điều các luân hồi giả còn không biết, bọn họ loại hành vi này đã cho sau đó các luân hồi giả chôn xuống sâu lôi. Những kia sau đó bị hố các luân hồi giả vĩnh viễn cũng không biết vì sao đám này các ninja sẽ đối với bọn họ như vậy mối thù sâu nặng, hạ tử thủ xuống tay ác độc. Tất cả hết thảy đều là có nhân quả. Ngày thứ nhất kiểm tra cũng không ngoài ý muốn, đại lượng vốn nên là lùi thi đấu người ngồi ngay ngắn ở đó chờ Naruto nói ra bản thân danh ngôn đến. Chớ xem thường ta rồi, ta sẽ không trốn, coi như là cả đời làm hạ nhẫn, ta cũng sẽ trở thành Hokage cho ngươi xem. Không ít người trên mặt đều lộ ra hiểu ý nở nụ cười đến. Thế nhưng đối càng nhiều người tới nói, càng là một loại khích lệ. Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Naruto cái tên này chính là có loại này khiến người ta yên ổn, hoặc là chớp mắt nhiệt huyết sôi trào ma lực. Liền là cha của hắn hiện tại là Hokage đệ tứ cũng giống như vậy. Hắn ở lẻ loi hiu quạnh một người thời điểm có thể tự lập tự cường. Hiện tại có phụ thân của Hokage đệ tứ cũng tuyệt không phải một tên rác rưởi. Cửa thứ nhất thi viết. Cửa ải thứ hai chính là tử vong rừng rậm. Ở tử vong rừng rậm bên trong có thể thao tác chỗ trống liền lớn hơn rất nhiều. Không ít các ninja đều làm nóng người, nội tâm đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Chặn giết nguyên bản Konoha 12 tiểu cường có thể có được bao nhiêu tiền lời. Ngược lại ở tử vong rừng rậm bên trong, không có quản chế cùng máy thu hình. Những này tiểu cường nhóm chết rồi cũng là chết vô ích rồi. Trừ bỏ người mang vĩ thú Gaara và Naruto bên ngoài, những người khác trên người nguy hiểm hẳn là không lớn như vậy. Thế nhưng thu hoạch có lẽ sẽ rất lớn. này kỳ thực là cái sâu không thể nhận ra trời hố. Chỉ cần dám ra tay, người sẽ bị chớp mắt xuất hiện tại 12 tiểu cường bên người Phi Lôi Thần. Chi thuật siêu cấp thượng nhẫn đánh giết thành cặn bã nha miệng Kiba. Bất quá coi như là đột nhiên dùng Phi Lôi Thần chi thuật xuất hiện tại Konoha 12 tiểu cường bên người siêu cấp thương nhân, đối với những luân hồi giả kia xem ra, cái này cũng là hợp lý bảo vệ cơ chế. Nếu không thì Konoha 12 tiểu cường tùy tiện liền để bọn họ giết chết thu được cự lợi cũng quá mức không hợp lý. Chỉ có số ít người thông minh có thể ý thức được đây là một cái thế giới chân thực, mà bọn họ vị trí mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thế giới này. Phần lớn người đều đem cảnh tượng này coi như là vô hạn điện đường một người thủ hạ phó bản. Và những người khác xông vào cái khác phó bản không cái gì không giống. Nếu như bọn họ thật dám làm như thế, can đảm dám đối với Uzumaki Karin ra tay, luân hồi giả cũng đã chết rồi. Karin cái này thể chất thực sự là một khối to lớn bánh bao. Tuy rằng không biết rời đi chakra nhẫn thuật hệ thống sau có thể không sử dụng, thế nhưng vạn nhất nếu có thể dùng lời nói, đây chính là một người sinh quả, hình người tự đi khôi phục khí, thậm chí có thể nói là bên người mang theo tiên đậu. Hoặc là nói tiên đậu có ăn cho tới khi nào xong. Thế nhưng Karin chỉ cần bất tử liền có thể làm cho bọn họ có vĩnh cửu sinh mệnh. Người thông minh vĩnh viễn là phi thường nhiều, mà là căn cứ nguyên bản nội dung vở kịch tới nói. Karin bản thân liền là thảo nhẫn thôn một thành viên, đã tham gia lần này trung nhẫn kiểm tra. Nguyên bản nội dung vở kịch bên trong bị Sasuke cứu sau đối Sasuke si mê dị thường. Hiện tại, có không ít luân hồi giả là dự định hoặc là thông qua cứu vớt Karin thu được Karin hào cảm. Cuối cùng đem Karin mang ra nhẫn giới, hoặc là trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn, giết chết Karin đồng bạn, đồng thời mang đi Karin. Bọn họ ở đây trung nhẫn trong cuộc thi, chỉ cần thu được Karin một cái này thu hoạch, cái khác cái gì đều kiếm về rồi. Đối phương bản tính đánh cho rất tốt. Thế nhưng ở hết thảy trung nhẫn kiểm tra người tham gia bên trong, chỉ có lang nhẫn thôn một đội này người là hoàn toàn không cần Konoha các thượng nhẫn bận tâm. Bởi là thực lực của bọn họ đã là vững vàng thỏa thỏa ở trên nhẫn cấp bậc, thậm chí là thượng nhẫn IQ rồi. Minasuki Haku ở vốn là nội dung vở kịch bên trong thực lực liền không kém. Nếu như không phải theo Zabuza như thế một cái không cái gì tiền đồ thế lực chủ nhân, thành tựu của hắn chuyện đương nhiên có thể so với nguyên bản nội dung vở kịch trên càng mạnh hơn. Hiện tại Haku là một cái tóc ngắn thiếu niên anh tuấn. Hắn tuổi tác muốn so với Naruto bọn họ lớn tuổi vài tuổi, nhưng cũng vẫn cứ tuấn tú không gì sánh được, không kém chút nào với Sasuke. Càng thêm làm người khác chú ý chính là thực lực của hắn. Mặc dù mới không tới 15 tuổi, cũng đã là vững vàng thỏa thỏa thượng nhẫn cấp bậc. Ở Minasuki bộ tộc băng độn bí thuật trên sức mạnh để hắn so với phổ thông thượng nhẫn còn khó hơn đối phó, mà Zugo hiện tại cũng là 15, 16 tuổi tuổi tác. Trên người hắn che kín dường như hình xăm bình thường hoa văn. Này nhưng không phải là đơn giản mà phổ thông hoa văn, mà toàn bộ đều là su nết khai phá, tiên thuật âm phong ấn. Những hoa văn này chuyên môn dùng để phong ấn hắn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu khả năng bộc phát ra tiên thuật chakra, hàng năm, mỗi tháng, mỗi cái tuần lễ. Thậm chí có thời điểm mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mới hình xăm. Những này hình xăm để Zugo nhìn qua dường như trong địa ngục Atula bình thường, nhưng cũng bảo đảm hắn chiến lực mạnh mẽ. Ở trong ba người, Zugo có thể nói là trong ba người mạnh nhất cái nào rồi. Cho tới Karin, nàng muốn so với Sakura càng sớm hơn tu hành Sunet quái lực thuật. Hiện đang bạo phát lực chi mạnh, đã có thể một quyền đấm chết bất luận người nào rồi. Trăng non ổn một tay, trước tiên nghỉ ngơi một chút, hai canh giữ gốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.